Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Phong Ma Độn. Hàng phục bạn quân, Hứa Dương xuất hiện ở Tinh Yển Thành trên chiến trường, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Hết thảy xuất vân bạn quân, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không, tại chỗ đánh chết. Hứa Dương từng bước một hướng đi giữa trường, quanh thân khí thế mạnh mẽ không ngừng kích động. Những kia bị Hứa Dương ánh mắt đảo qua người, không có chỗ nào mà không phải là lạnh cả tim. Ha ha, quả thực chuyện cười, người chính là Hứa Dương đi, bất quá là huyền tông cảnh giới đỉnh cao, mạnh hơn có thể đến chạy đi đâu. Người khác đều nói ngươi có thể chém giết huyền quân, ta Trần Thái Sung không tin cái này ta. Một cái vóc người khôi ngô, cầm trong tay một đôi lợi cái rìu huyền quân, lớn tiếng quát, Hứa Dương muốn mau mau trừng trị những người này. Đằng ra thời gian quan sát cách đó không xa huyền vương quyết đấu, nơi nào sẽ cùng người này phí lời. Hắn từ tốn nói, được, vậy các ngươi sẽ chết đi. Soạt vừa vang, Hứa Dương cả người thân thể lập lòe ra màu trắng bạc, mái tóc màu đen cũng trở thành chỉ bạc. Theo gió phiêu lãng, từng tia tia điện ở mép tóc lấp lóe quấn quýt. Ngũ lôi chính pháp, Hứa Dương tay vừa nhấc, ngũ lôi ngọc phù bị hắn lấy ra. Trên bầu trời mây khói hỗn hợp, từng đạo ngân sắc lôi đình, mang theo thiên uy, dồn dập đánh xuống. Hết thảy xuất vân phục sao sao huyền quân nhân vật, đều bị bao phủ ở lôi quang bên trong. Ngân sắc bồn lôi hải. Cũng không phải nói Hứa Dương không muốn triển khai hoàng sắc tiễn lôi, mà là hắn hiện nay cũng không có mở ra hàng tam thế minh vương hoặc là bát cực dung hợp bên trong. Bất luận một loại nào cường hóa trạng thái, thực lực không đủ để sử dụng tới hoàng sắc tiễn lôi chi hải. Dù là như vậy, cái kia liên miên không ngớt lôi đình, vẫn để cho đông đảo xuất vân huyền quân không ngừng kêu khổ. Bọn họ ở vô cùng trong biển sấm sét qua lại né tránh, gặp phải thực sự tránh không thoát lôi đình, vừa mới lựa chọn mạnh mẽ chống lại. Này lôi đình bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa thiên uy, cũng không phải phổ thông lôi đình. Có huyền quân kêu to nói rằng, ô hay, nhìn ta phách thiên chi phủ. Trần Thái Sung có can đảm đứng ra cùng Hứa Dương hò hét. Bản thân xác thực có thực lực. Hắn một đối thủ cái rìu nhìn trời ném, đón gió phồng lớn, chém ra từng đạo lôi đình, hướng thiên không bên trong lôi vân xung kích mà đi, răng rắc kéo hai tiếng nổ vang, lôi vân bị xoay tròn đích xác to lớn búa nhỏ, bổ ra hai đạo khe nứt to lớn, nhất thời ngân sắc lôi đình hải dương, trở nên thưa thớt rất nhiều. Trần đà chủ khá lắm, Trần đà chủ thực lực quả thực mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải Hứa Dương như vậy may mắn đồ có khả năng so với. Một đám xuất vân huyền quân, huyền tông mừng rỡ, bọn họ dồn dập hướng về Hứa Dương vọt tới, muốn đem Hứa Dương đánh giết. Bị băng bó vây nhốt một đám hải vân huyền quân, huyền tông những cao thủ, đương nhiên không phải người ngu. Giả như Hứa Dương bị giết, bọn họ nhưng là không còn hy vọng. Lập tức một đám cao thủ, dồn dập động thủ. Triền trụ liễu không ít xuất vân bạn quân. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn vốn là muốn triển khai hoàng sắc tiễn lôi hải, hiện tại song phương cũng đã dây dưa đến cùng một chỗ, để hắn làm sao làm. Quên đi, vẫn là từng cái giết chết đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong mắt đột ngột né qua một tia huyết quang, trong lòng hắn dâng lên một trận điên cuồng giết chóc sao sao. Hàng tam thế minh vương thuật triển khai ra, nhất thời trong hư không, một vị vĩ đại thần Phật bóng mờ, hòa vào Hứa Dương trong thân thể, để thực lực của hắn, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Ngươi tên là Trần Thái Sung. Hứa Dương thân hình đột nhiên xoay một cái, phảng phất vượt qua không gian cùng thời gian khoảng cách, đi tới Trần Thái Sung trước mặt. Trần Thái Sung sợ hết hồn, vội vàng vung lên búa nhỏ. Răng rắc vừa vang, chém ra một đạo thê thảm hồ quang. Chết đi cho ta. Quá ngu, lấy ngươi chi vi cảnh giới, hẳn phải biết đối đầu trạng thái này ta, không có một chút nào phần thắng. có lẽ là quá tin tưởng ngươi đồng liêu. Hứa Dương lắc đầu, phong ma độn pháp sử dụng, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh né qua Trần Thái Sung. Một cái con dao, nhất thời Trần Thái Sung cổ gãy vỡ, một cái đầu lâu bay vút lên trời, máu như dũng tuyền, đáng ghét, ta, linh giác của ta, chấm ngoặc kép. Trần Thái Sung rất mê hoặc, vì sao linh giác của hắn không có một chút nào cảm ứng? Đây chính là Hứa Dương phong ma độn pháp chỗ đáng sợ. Phối hợp với Hứa Dương phong cực chân thân, tốc độ nhanh tựa như tia chớp. Ở huyền giả linh giác vẫn không có đến cùng cảnh báo trước, cũng đã nhanh chóng tiếp cận. Một đòn mất mạng. Đương nhiên, một chiêu này đối với huyền vương cao thủ tới nói, tác dụng liền giảm mạnh. Người sau nắm giữ lĩnh vực, có thể khống chế bên trong lĩnh vực tất cả. Giờ khắc này, đối mặt này quân xuất vân huyền quân, Hứa Dương giống như đi bộ nhàn nhã. Bàn tay trong lúc đó, từng người huyền quân chết oan chết uổng. Nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi. Ta đồng ý quy thuận. Một tên huyền quân đầu tiên không chịu đựng được tử vong áp lực. Hắn nhìn thấy Hứa Dương hướng về phương hướng của hắn đi tới. Vãi cả linh hồn, một mực linh giác của hắn, nhưng không cách nào chỉ thị ra. Hứa Dương bước kế tiếp muốn công kích nơi nào? Cái cảm giác này, đối với một dựa vào linh giác tác chiến quân hầu mà nói, quả thực chính là sự đả kích chí mạng. Tự phong huyền lực, nộp lên trên chiếc nhẫn chứa đồ. Hứa Dương nói rồi 10 cái chữ. Cái kia huyền quân không chút do dự nào, dâng chính mình nhẫn chứa đồ. Đồng thời ngón tay ở tinh hải phụ cận liên điểm, gật lia lịa 8 lần, đem tự thân huyền lực cầm cố lại. Đàm đồi, người này loại nhu nhược bại hoại. Một tên huyền quân phẫn nộ giống tiếu. Ta cứu thiết thụ, vì là xuất vân quốc giết ngươi này kẻ phản bội. Một đạo huyền lực kiếm cương, cách không kéo tới. Tên kia đầu hàng ngươi huyền quân đàm đồi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đã tự phong huyền lực, căn bản là không có cách đối kháng. Hả? Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng quét qua, cong ngón tay búng một cái. Nhất thời một đạo màu xanh phong cực huyền lực, hóa thành một thanh phi đao, đem đạo kia huyền lực kiếm cương đánh nát. Hắn vừa quy hàng, người đã nghĩ giết hắn, như vậy còn ai dám đầu hàng? Hứa Dương rất là bất mãn, hướng về cái kia tên là cứu thiết thụ huyền quân đi tới. Một chỉ điểm ra, cứu thiết thụ bảo kiếm chấn động, một đạo tiếp, đón cực địa kiếm khí, điên cuồng tuôn ra. Hắn tự biết không phải Hứa Dương đối thủ, nhưng cầu xin có thể thương tổn được Hứa Dương, vì lẽ đó chọn dùng lấy mạng đổi mạng biện pháp. Đáng tiếc, đúng là một cái hán tử, chỉ tiếc bị dịch hồng đồ che đậy. Hứa Dương phong ma độn pháp vận chuyển, như một cơn gió mát, xuyên qua to lớn kiếm khí. Cái kia ngón tay trung quy điểm vào cứu thiết thụ mi tâm. Cứu thiết thụ cả người chấn động, ánh mắt tan rã lên. Vài đạo tơ máu, từ cái trán chậm rãi chảy xuống. Còn có ai muốn gắng chống đối? Giết chết không cần luận tội. Hứa Dương như cất bước ở nhân gian câu hồn sứ giả. Phàm là bị hắn nhìn chằm chằm huyền quân cường giả, không có một có thể chạy trốn tử vong vận mệnh. Ở cứu thiết thụ cùng đàm đồi này một phản nghiêm lại hai cái ví dụ làm mẫu bên dưới. Xuất vân phục sao sao huyền quân chúng, chỉ có thể lần lượt buông tha cho chống lại. Tự phong tinh hải, trong đó còn có mấy người, muốn nhân cơ hội đánh lén Hứa Dương, làm bộ đầu hàng, cũng không có niêm phong lại tinh hải. Kết quả, bọn họ đánh lén bị Hứa Dương lấy phong ma độn pháp né qua. Giết sạch. Ở đây Hải Vân huyền quân chúng, mỗi một người đều lấy sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Bọn họ mặc dù đang Hải Vân Hoàng Đô Nam Giao Đại Doanh bên trong, chỉ thấy đến Hứa Dương thuấn sát huyền quân phong thái. Nhưng bây giờ lần thứ hai nhìn thấy Hứa Dương lấy sức lực của một người hàng phục mười mấy tên quân hầu, vẫn cứ cảm thấy thật sâu khó mà tin nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.